Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 439, nghịch tập đến quá mức tấn mãnh. 2-0, Leeds United đội chiến thắng Blackburn đội. Cristiano Ronaldo tại trận đấu này mà biểu hiện đến phi thường xuất sắc, cho thấy thực lực siêu cường, là để còn lại đội bóng không ngừng hâm mộ a. Alex Ferguson đều là có chút hối hận. Bất quá, không có cách nào, người ta chính là chiến thắng, chính là lợi hại a. Leeds United đội tao ngộ bọn hắn cầm tới 3 phần. Cái này đối với bọn hắn tới nói chính là áp lực. Nhất là cái này 4 chi muốn 2-2 quyết đấu đội bóng. Trong lòng bọn họ áp lực là phi thường lớn. Ngày thứ 2, cái này 2 trận đấu là đồng thời kéo cầu. Gia tự nhiên là tìm tới 2 TV kịch. Đồng thời quan sát cái này 2 trận đấu. Cái này 2 trận kết quả trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều là phi thường trọng yếu. Mỗi một trận đấu đều sẽ khiến cái này bảng điểm số phát sinh biến hóa long trời lở đất. Gia tự nhiên là hết sức chăm chú cùng cẩn thận nhìn xem trận đấu này. Gia đột nhiên nghiêng người dò hỏi. Dimitri, người đối với trận đấu này thấy thế nào? Đúng vậy. Albertini là ngồi ở Gia bên người. Hắn cũng là đang quan sát trận đấu này đâu. Ngoại trừ hắn, Leeds United đội huấn luyện viên tổ các thành viên cơ bản đều tới. Đều tại Gia trong nhà. Julia Oliveira thì là đang vì các vị các đại lão mài cà phê đâu. Lúc đầu đây đều là người hầu có thể làm. Nhưng là Julia Oliveira là nhận lấy người hầu việc. Tại làm, Albertini lập tức nói. Lão bản, trận đấu này thật là rất khó khăn đoán. Ta thật là không rõ ràng. Cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi đâu. Đúng vậy. Hiện trường rất bình thường, nhiều người đều là nhìn không ra cái này 2 trận đấu kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì đây này. Cái này 2 trận kết quả trận đấu đối với Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Rất nhiều người cũng là không dám đoán. Nói thật, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể xuất hiện đối Leeds United đội có lợi nhất tình huống. Nhưng là cục diện như vậy xuất hiện là rất bình thường khó khăn. Cơ hồ là không có khả năng. Gia quay đầu nhìn về phía những người khác. Sau đó dò hỏi. Thế nào? Người cảm thấy thế nào? Thế nào? Smith nhìn chằm chằm trong TV. Lúc này 2 trận đấu đám cầu thủ đều là xuất hiện ở sân bóng bên trong. Tranh tài đã bắt đầu. Hắn là thấy được 4 đội xuất ra đầu tiên danh sách. Thế nào? Smith trầm ngâm một chút nói ra. Cái này 4 đội đều là phái ra mạnh nhất đội hình. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đều là hạ quyết định tuyệt đối phải ăn hết đối phương. Cái này 2 trận đấu khẳng định đều là đối công. Ta ngược lại thật ra cho rằng. Cái này 2 trận đấu xuất hiện thế hòa tỷ lệ không lớn. Hẳn là có thể phân ra thắng bại. Những người khác là khẽ vuốt cằm. Cho là hắn nói đến có phần có đạo lý. Thế nào? Smith tiếp tục nói. Bất quá. Cái này 2 trận đấu đến tột cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Ta liền thật khó mà nói. Bởi vì bọn hắn cũng có thể đạt được thắng lợi. Những người khác là nhao nhao gật đầu. Cho rằng thế nào Smith nói đúng a? Gia cũng là khẽ vuốt cằm. Không nói gì. Leeds United đội đám huấn luyện viên cảm thấy cái này không đúng. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Gia. Lập tức nói. Không đúng. Lão bản, ngươi còn không có nói cái nhìn của ngươi thế nào? Ngươi cảm thấy cái này 2 trận đấu xu thế là dạng gì a? Gia là cười ha ha nói ra. Ta cũng không phải thượng đế. Ta làm sao có thể biết đâu. Chúng ta vẫn là xem so tài đi. Gia trả lời như vậy. Leeds United đội đám huấn luyện viên thật đúng là khó mà nói còn lại đây này. Tất cả mọi người là nhao nhao cười một tiếng. Không nghĩ tới Gia cũng là có như thế bất đắc dĩ một mặt. Nhao nhao ngậm lấy ý cười nhìn chằm chằm TV. Quan sát cái này 2 trận đấu. Nói thật, cái này 2 trận đấu thật chính là vô cùng thảm liệt. Từ tranh tài ngay từ đầu. Cái này 2 trận đấu liền triển khai lưỡi lê gặp đỏ hình thức. Trực tiếp bắt đầu liều mạng. Trận đấu này tự nhiên là vô cùng kịch liệt. Trên sân bóng tự nhiên là người ngã ngựa đổ. Trọng tài chính cũng là càng không ngừng thổi lên cái còi. Tạm dừng tranh tài. Rất bình thường kịch liệt. Thật là quá kịch liệt. Đương nhiên, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng nhóm tự nhiên là hy vọng trọng tài chính có thể càng thêm nghiêm ngặt chút. Thậm chí là cho những này đội bóng chủ lực đám cầu thủ đến mấy chương hồng bài. Dạng này liền có thể giảm xuống bọn hắn thực lực. Ở phía sau trong trận đấu xảy ra vấn đề. Dù sao trực tiếp hồng bài là muốn ngừng thi đấu 3 trận. Mà lượng vàng biến đỏ lên thì là chỉ ngừng thi đấu 1 trận. Nếu như cái này 4 chi đội bóng chủ lực đám cầu thủ ngừng thi đấu 3 trận tranh tài. Vậy đối với Leeds United đội tới nói liền là phi thường cực kỳ tốt sự tình. Chủ lực không thể lên, tự nhiên sẽ ảnh hưởng bọn hắn thực lực. Cái này không phải liền là Leeds United đội nhận điện thoại bay lên thời điểm sao? Sân bóng bên trong tranh tài thật chính là vô cùng kịch liệt. Người ngã ngựa đổ, bị đá là phi thường náo nhiệt. Nhưng là Leeds United huấn luyện viên thật đúng là nhìn không ra ai chiếm cứ lấy lại đúng rồi. Hai trận đấu 4 chi đội bóng đều là thế lực ngang nhau a. Hiện tại liền muốn nhìn kia hai chi đội bóng vận khí tốt một điểm. Dẫn đầu công phá đối thủ cầu môn. Albertini nói ra, cái này hai trận đấu thật là quá kịch liệt. Dạng này đá xuống đi. Sẽ có hay không có rất nhiều người thụ thương a. Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là trước mắt. Đúng a, chính là như vậy đá xuống đi. Tốt nhất là để chủ lực đám cầu thủ toàn bộ thụ thương. Dạng này Leeds United đội liền có cơ hội a. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội huấn luyện viên trưởng nhóm tâm thái chính là như vậy. Hy vọng mình đối thủ cạnh tranh xuất hiện dạng này vấn đề như vậy. Sau đó đối với bọn hắn Leeds United đội liền là phi thường có lợi. Hơn nửa hiệp tranh tài đều tiến hành nửa giờ. Hai trận đấu đều là không có dẫn bóng. Đều là thế hòa. Nếu như những này đội bóng đều cầm tới một phần, đối với Leeds United đội là kết quả tốt nhất. Bởi vì cái này 4 chi đội bóng đều sẽ bị Leeds United đội kéo ra phân chênh lệch. Nhưng là Leeds United người cho rằng cái này hai trận đấu đều xuất hiện thế hòa tỷ lệ thật là quá nhỏ, quá nhỏ, gần như không có khả năng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn là bị đá vô cùng náo nhiệt. Nhưng là hiện tại ai đều không thể lấy được dẫn bóng. Chẳng lẽ cái này hai trận đấu thật muốn xuất hiện thế hòa rồi. Ngay lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Arsenal đội tiên phong Van Persie trong vùng cấm địa đột nhiên kiểm tra chống dột. Một cước nổ bắn ra, là đem bóng đá đánh vào MU đội cầu môn. Lần này hỗn loạn tình huống dưới. Arsenal đội phạt góc kỳ thật mở cũng không tốt. Nhưng là, trong vùng cấm địa, MU đội phòng thủ đám cầu thủ vậy mà liên tiếp xuất hiện giải vây sai lầm tình huống. Bóng đá sau đó là lan đến sau điểm Van Persie trước người. Van Persie lập tức kiểm tra chống dột, ngã xuống đất nổ bắn ra, đem bóng đá đánh vào MU đội cầu môn. 1-0, Arsenal đội tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lấy được dẫn bóng. Giành trước quỷ đỏ MU đội. Hai trận đấu hơn nửa hiệp tranh tài đều kết thúc. Leighton Orient cùng Chelsea đội là chiến thành thế hòa. Không so với không. Bất quá hai đội ở giữa thẻ vàng so thì là rất lợi hại. 5-4, lúc này mới nửa trận đấu. Hai đội thẻ vàng liền nhiều như vậy. Nửa chàng sau tranh tài khẳng định là muốn xảy ra chuyện a. Mà Arsenal đội cùng MU đội bên này. Arsenal đội là 1-0 dẫn trước MU đội. Đương nhiên, tại thẻ vàng phương diện cũng là có Arsenal đội dẫn trước. 3-2, cái này hai trận đấu thật sự chính là vô cùng hung hãn đâu. Thấy Leeds United đám huấn luyện viên đều không chỗ ở lắc đầu. Cái này sợ là thật muốn làm bị thương mấy người a. Ngay lúc này, Gia còn nói thêm, các vị, đối cái này hai trận đấu có cái gì trực quan cách nhìn? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu. Cái này hai trận đấu thật sự chính là vô cùng khó đoán đâu. Ai cũng không rõ ràng. Cái này hai trận đấu lấy tới cuối cùng sẽ là một cái dạng gì tình huống đâu. Albertini cũng nói. Cái này hai trận đấu thật là rất khó khăn đoán. Nửa chàng sau tranh tài rất có thể sẽ phong vân đột biến. Ta cảm thấy chúng ta những này đối thủ đều là phi thường khó có thể đối phó. Đằng sau chúng ta thật là phải cẩn thận. Không nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Leeds United đội đám huấn luyện viên là nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, Albertini nói đúng. Hiện tại Leeds United đội không nên chú ý khác đội bóng. Chỉ cần chính bọn hắn làm tốt chính mình. Cái này mùa giải bọn hắn Leeds United đội liền rất có thể đoạt giải quán quân. Đương nhiên, muốn đoạt giải quán quân lúc vô cùng khó khăn. Bởi vì phía dưới tranh tài còn có rất nhiều. UEFA Champions League cùng Cup FA tranh tài đều là gia nhập vào. Đằng sau Leeds United đội nhất định phải cứng chắc ở A. Nếu như mình xuất hiện vấn đề, như vậy cái này mùa giải liền thật đừng nghĩ đoạt giải quán quân. Doa cũng là tán đồng Albertini thuyết pháp. Hắn lập tức nói, Dimitri nói đúng, chúng ta tiếp xuống liền muốn càng thêm cẩn thận. Hy vọng chúng ta không nên xuất hiện vấn đề gì. Leeds United đội đám huấn luyện viên nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đương nhiên, Leeds United đội đám huấn luyện viên cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Bất quá nói đi thì nói lại, hiện ở cái thế giới này, làm cái nào một nhóm liền không có áp lực đâu. Đúng vậy, hiện tại làm cái nào một nhóm đều có áp lực. Rất nhanh, cái này hai trận đấu nửa chàng sau cũng bắt đầu. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài thật là phong vân đột biến a. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu trong vòng 5 phút. Hai trận đấu đều là xuất hiện dẫn bóng. Đầu tiên là nửa chàng sau tranh tài phút thứ 3 thời điểm. Quỷ đỏ MU đội phương diện Frank Ribery đột nhiên cùng Joan Gourcuff tới một lần liên tuyến. Sau đó Frank Ribery đột nhiên bên trong cắt giết tiến vùng cấm địa. Một cước xoa bắn, đem bóng đá túi ra một đầu đường vòng cung. Trực tiếp vòng qua thủ môn. Bay vào ở xa cầu môn. 1-1, MU đội San đều tỷ số điểm số. Mà nửa chàng sau tranh tài phút thứ 5 thời điểm, Leighton Orient phương diện De Bruyne đưa ra đặc sắc trợ công. Trước chen vào đem 3-3 là một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Chelsea đội cầu môn. 1-0 giành trước. Cái này thật sự chính là phong vân đột biến a. Trận đấu này vừa mới bắt đầu a nửa chàng sau. Cái này liền liên tục xuất hiện hai cái dẫn bóng a. Thật là biến hóa quá nhanh. Leeds United người đều là chưa kịp phản ứng. Doa cũng hơi líu lưỡi. Đây cũng quá kích thích đi. Đáng tiếc, kích thích còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10. Quỷ đỏ MU đội tiên phong Edin Dzeko giết tiến vùng cấm địa bị Arsenal người trượt chân. Trọng tài chính lập tức phán đá phạt đền. Edin Dzeko tự thân lên trận, đem bóng đá đưa vào Arsenal đội cầu môn. MU đội là lại vượt qua điểm số 2-1, biến hóa này thật là quá nhanh. Leeds United người đều chưa kịp phản ứng. Cái này trong nháy mắt biến thiên. Ông trời của ta a, cái này hai trận đấu thật là có thể a. Nhất là MU đội bên này, thật là ngưu bức a. Nửa chàng sau tranh tài trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Alex Ferguson thật là quá ngưu bức. Cái này giữa trận nghỉ ngơi thật là làm có tiếng đường a. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, MU đội thu được một lần nhanh chóng phản kích cơ hội. Edin Dzeko đơn kỵ đột trước, nhưng là sau lưng phòng thủ đám cầu thủ nhanh muốn đuổi tới. Hắn ngay tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí trực tiếp lên chân bạo lực sút xa. Bóng đá bay vào Arsenal đội cầu môn. Edin Dzeko diễn ra thần kỳ dẫn bóng a. 3-1, MU đội là nghịch chuyển tranh tài. Đồng dạng, tại một cái khác đấu trường, Chelsea đội cũng là đột nhiên bộc phát. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 2 trận, nghịch chuyển tranh tài, Drogba là đỉnh đầu chân đá. Trong nháy mắt bóp chết Leighton Orient thắng lợi a. Leeds United người mỗi một cái đều là mộng ngồi ở tại chỗ. Biến hóa này tới cũng quá nhanh đi, để cho người ta đáp ứng không xuể a. Leeds United người cũng là cảm thán không thôi. Những này đội bóng thực lực quả nhiên rất mạnh, đều có trong nháy mắt cải biến tranh tài đi hướng, thậm chí cải biến tranh tài kết quả năng lực. Đối đầu những này đội bóng, tuyệt đối không thể phớt lờ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,